Tiếng một cánh cửa mở. Với vai trò là một bác sĩ luyện phát âm làm việc trong 20 năm tại các trường công lập, tôi đã có cơ hội làm việc với nhiều trẻ em và cha mẹ các em qua chương trình giáo dục trẻ em cá biệt ở độ tuổi trước khi đến trường. Một số các em này nói ra những câu khó hiểu, một số khác không đủ kỹ năng nói, một số khác nữa không nói lời nào. Một em khiến tôi đặc biệt nhớ, tên em là Diana, và em ở trong một lớp gồm 7 em ở độ tuổi trước khi đến trường. Diana có khuôn mặt tròn bự, mắt cách xa nhau, dáng thấp lùn và điệu bộ vụng về. Em bị sanh non và có cả một lô bệnh, kể cả đã phải từng mổ tim, và hiện tim vẫn chưa tốt. Em có những rối loạn về tinh tế, khéo léo trong vận động, kỹ năng lý luận tư duy và kỹ năng xã hội. Em cũng có tính bướng bỉnh kéo dài cả dặm. Diana là một trong những học sinh không nói. Em đã phát triển cách của riêng em để giao tiếp. Một phần là ra dấu và một phần là chỉ tay. Em cũng có một hệ thống những tiếng ầm ừ để báo cho biết em đói, em muốn đi đâu đó hoặc em không thích chuyện gì đó. Như nhiều bậc cha mẹ, thường thì cha mẹ Diana hiểu được các dấu hiệu và tiếng ầm ừ của em. Và họ cũng hiểu là em kém xa các bạn đồng lứa về mặt ngôn ngữ và các kỹ năng khác. Mẹ Diana đưa đón em mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Mỗi ngày, mẹ em, cô giáo em và tôi đều bàn về những điều em đã làm tại nhà hoặc tại lớp. Chúng tôi luôn để ý xem có gì làm em chú ý và muốn bày tỏ về thứ ấy. Chúng tôi thử nhiều cách như làm xáo trộn môi trường, để cái gì đó trong tầm nhìn của em nhưng xa tầm với để kích thích em chú ý và với lấy. Nhưng vô ích, em chỉ nhìn thứ ấy rồi nhìn cô giáo. Chúng tôi lại thử cách đặc biệt, quên, đưa một cái gì đó. Thí dụ chúng tôi sẽ vẽ và đưa em cọ vẽ, nhưng quên, không đưa màu vẽ. Và em vẫn hài lòng chờ chúng tôi đưa màu vẽ chứ không đòi. Chúng tôi dùng kính soi và bọt bóng. Chúng tôi thử đồ chơi mới. Chúng tôi thử các hình xử lý bởi máy vi tính. Một phụ huynh mang đến lớp một con thỏ còn sống, cả lớp sôi động lên. Có em thích thú sờ nó, có em sợ hãi khóc ré lên, nhưng Diana thản nhiên thụ động dù cô giáo cầm tay em vuốt lên lông thỏ. Một thời gian ngắn sau sự kiện con thỏ, cô giáo mang đến lớp những tấm hình cô chụp lớp vào hôm ấy. Những tấm hình quý giá vì chúng ghi lại phản ứng của các bé. Chợt một tấm rơi xuống đất, Diana nhặt lấy và nhìn sững bạn trong hình một lúc lâu, khác với ngày thường. Cô giáo đặt tên cho bức ảnh, đây là Bobby. Trong khi chúng tôi quan sát, Diana đưa trả bức ảnh cho cô giáo và tiếp tục chìa tay đòi cô đưa tấm khác. Một tấm ảnh khác được đặt vào tay em. Cô giáo tiếp tục đặt tên và Diana lại chăm chú nhìn. Và cứ thế cho từng tấm hình. Cuối cùng, cô giáo lấy tấm hình chụp Diana. Cô thì thào với tôi, để xem bé làm gì. Cô đưa tấm hình cho Diana. Đây là Diana. Đây là con. Diana nhìn vào tấm hình, rồi nhìn cô giáo. Cô giáo nhắc lại. Đúng đó, Diana, đây là con. Em lại nhìn tấm ảnh và cuối cùng mỉm cười. Chúng tôi vui khôn xiết, chúng tôi đã tìm ra được thứ làm Diana chú ý. Khi chúng tôi chia sẻ điều này với mẹ Diana, dĩ nhiên bà vui mừng không kém. Tôi nghĩ là bà đã về nhà mua ngay mấy cuộn phim chụp mọi người trong gia đình, mọi vật trong nhà, mọi thứ đồ chơi. Bởi vì hai ngày sau, Diana mang đến trường một quyển album nhỏ, trong đó có đủ hình chụp. Đó là món quà quý giá mới của Diana. Những lúc không phải sinh hoạt chung với lớp là Diana lại lôi quyển album ra khỏi cặp sách và nhìn từng hình, thỉnh thoảng ầm ừ. Chúng tôi thử chỉ em ra dấu từng chữ, vẽ đường hoặc nói từng chữ cho từng hình. Vô ích, em vẫn không nói, nhưng em tỏ vẻ chú ý. Khi mới mang quyển album đó đến trường, Em chỉ muốn giữ kè kè làm của riêng, và nếu có bạn nào đến gần là em gấp sách lại, nằm đè lên trên để không ai có thể thấy sách. Chỉ khi nào em kia bỏ đi xa thì Dana mới chịu ngồi lên mở album ra lại. Cuối cùng, Dana cũng phát triển, chấp nhận cho bạn cùng ngồi xem bằng cách chịu để quyển sách mở, dựa một nửa bên bạn, một nửa bên em. Thỉnh thoảng, bạn chuyện trò câu gì đó, thường là phát âm không rõ, nhưng Dana lộ vẻ lắng nghe từng âm một và như hiểu được hết những gì bạn nói. Những bức hình Dana thích nhất là hình gia đình em, mẹ em, ba, ông bà, anh Dev và chú Cún. Dana thường vỗ vỗ tay lên những tấm hình đặc biệt quý giá ấy và mỉm cười. Chúng tôi ước có khả năng đi vào đầu em xem em đang nghĩ gì biết bao. Chỉ còn có 2 tuần nữa là năm học chấm dứt và lớp học tràn ngập không khí cuối năm. Cái không khí thông thường, trong ý, nôn nghĩ quá nhưng có biết bao nhiêu việc còn tồn động, chung cho cả thầy trò. Lớp trở nên thư giãn hơn và giờ chơi kéo dài hơn một chút. Một sáng nọ, Dana đang nằm xoài trên sàn nhà với quyển album của em, chăm chú nhìn từng hình như thường lệ. Các em khác đang chơi rải rác khắp lớp, và lớp ồn ào với tiếng lép xép không ai hiểu được của một vài em. Một cô giáo đang chuẩn bị bữa ăn giữa giờ cho các em bỗng quay sang hỏi tôi, có tiếng gì nhỉ? Tôi nhìn quanh lớp, lắng nghe xem cái gì có thể phát ra âm thanh, nghe như tiếng máy xe chạy, và đang nhỏ dần đi như vậy. Tôi đi vòng quanh lớp, khi tới chỗ Dana đang nằm bò toài, tôi nghe thấy âm thanh rõ hơn và quỳ xuống. Mắt tôi hẳn đã mở to khi nhận ra đó chính là tiếng Dana đang ngâm nga. Tôi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Dana, má áp sàn như em và cố gắng không làm em cảm thấy bị quấy rầy riêng tư và cùng ngâm nga với em. Trong khi tôi cố chỉnh cho âm mình hòa điệu với em, thì em ngước nhìn tôi và mỉm cười. Và thế là hai chúng tôi tiếp tục cùng ngâm nga một âm sắc. Khi tôi thử đổi âm sắc sang một đoạn nhạc thì Dana ngưng. Thử cách khác, tôi ngâm mạnh âm và chỉ vào hình mẹ Dana rồi nói mẹ, mẹ. Cứ thế tôi nói đi nói lại. Dana nhìn tôi, nhìn vào hình, rồi lại nhìn vào tôi. Tôi nói em có hiểu không nhỉ? Tôi không biết được và thật là bực. Đến giờ các em phải về nên chúng tôi nuối tiếc không tiếp tục thử Dana được. Chúng tôi hồ hởi kể với mẹ Dana và bà hứa sẽ làm như vậy ở nhà với em. Hai mẹ con ra về rồi, tôi với cô giáo vẫn tiếp tục vì mọi việc lại xảy ra vào đúng lúc trường chuẩn bị nghỉ, gây trở ngại cho việc thử phát triển bức mới này của Dana. Tôi mãi nhớ như in những gì xảy ra vào sáng hôm sau. Tôi đến trường trễ và khi bước vào sảnh nhà trường thì gặp ngay mẹ của Dana. Bà đang khóc. Có chuyện với tim của Dana sao? Nghĩ đến đó, tim tôi thót lại. Tôi cố lấy tinh thần và đặt túi xuống. Tôi cố hỏi, Dana ra sao rồi chị? Có việc gì không? Mẹ Dana mỉm cười trả lời, ồ không có gì đâu, tại tôi vui quá đấy. Tôi chờ cô đến để nói lời cảm ơn. Tôi không hiểu, sao? Sao lại cảm ơn vậy chị? Mẹ Dana đáp, sáng nay Dana thức dậy và trèo lên giường tôi như cháu vẫn thường làm. Cháu vuốt má tôi mỉm cười và nói, mẹ. Thế đấy, cháu nói được tiếng mẹ, mừng quá cô ơi. Chúng tôi ôm lấy nhau cùng khóc vì mừng. Chúng tôi vào lớp khóc một chập nữa cùng với các cô giáo. Trong thời gian chúng tôi cố tìm ra cái gì đó để làm Dana chú ý, thì câu trả lời đã có sẵn mà chúng tôi không nghĩ đến. Cùng làm việc với nhau như một tập thể, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra cây cầu bắc ngang khoảng thinh không cô lập Dana. Cây cầu đó vỏn vẹn có một chữ, và tuy chỉ mới là khởi đầu, nhưng nó có ý nghĩa cả một thế giới của mẹ con Dana. Đó là tiếng mẹ.